Chồng yêu khó chiều, chương 156, muốn tìm thấy anh trong đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi với tốc độ này đúng là thấy sắc quên bạn, nếu bây giờ có một cô em gái bảo cậu tới đón thì chắc chắn cậu sẽ không đi với tốc độ này đâu. Chị Ý Nam nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi mở miệng mỉa mai. Lục Thừa Kiêu sờ mũi, nét mặt muôn màu muôn vẻ, trong lòng thì nước mắt chảy thành hàng. Chị Ý Nam không có tâm trạng quan tâm đến chuyện này, anh mở cửa xe ra, chó chăn cừu vui sướng nhảy khỏi xe. Ấn tượng của Lục Tử Kiêu với con chó này không tốt lắm, dù sao câu nói bảo anh ta và nó có cùng khẩu vị đã đả kích trái tim yếu ớt và mong manh của anh ta. Vậy nên anh ta hèn nhát lui về phía sau vài bước, chó chăn cừu cũng không sợ người lạ, thò mũi lại gần và chạy quanh chân anh ta. Nếu nó thích cậu như vậy thì tôi sẽ để nó ở chỗ cậu một thời gian. Lục Từ Kiêu nghe vậy thì sợ hãi, hốt hoảng nhảy ra xa. Em bị dị ứng lông chó thật đấy. Chị Ý Nam nhẹ nhàng liếc mắt qua, Lục Từ Kiêu hèn nhát im miệng, bĩu môi giống như cô vợ nhỏ. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt, nó còn thì em còn, nó mất thì em cũng mất. Lần này chị Ý Nam khá hài lòng với biểu hiện của anh ta, ngồi xổm xuống sờ đầu chó chăn cừu. Noãn cẩn tạo sẽ giao mày cho người ta chăm sóc Từ Kiêu, cảm ơn cậu. Chị Ý Nam lái xe rời đi, Lục Từ Kiêu toàn nói chuyện không đâu vào đầu, nhìn con chó chăn cừu đang vẫy đuôi bên cạnh chân mình mà không biết nên cười hay nên khóc. Bây giờ là tình huống gì đây, Noãn Cẩn, nó cũng tên là Noãn Cẩn, chị Ý Nam, sao tự nhiên anh lại đưa cho đến đây chứ? Kể từ cuộc trò chuyện cuối cùng, đã hai ngày chị Ý Nam và Tô Noãn Cẩn không gặp nhau rồi. Hôm nay là cuối tuần, Tô Noãn Cẩn mặc một chiếc áo khoác dày định ra ngoài đi dạo phơi nắng, cứ ở trong nhà suốt cũng không tốt cho cơ thể. Sắp sang năm mới nên đường phố náo nhiệt hẳn lên, có nhiều người đi mua sắm đồ Tết, trên tay xách những chiếc túi lớn túi nhỏ, trò chuyện cười nói cùng người nhà. Những lúc thế này cô luôn cảm thấy cô đơn, chẳng có ai để trò chuyện cùng cả. Ông chủ cho tôi một ít hạt dẻ rang đường. Hạt dẻ rang đường vừa ra lò, cô bóc một hạt bỏ vào trong miệng. Mùi vị ngọt ngào rất ngon, sau khi ăn liên tục mấy hạt cô cảm thấy hơi khát nên đi qua đường mua một ly nước ép trái cây. Vừa định mở ống hút chuẩn bị rời đi thì ly nước ép trái cây trên tay bị lấy mất. Để anh, hôm nay chị Ý Nam cũng mặc một chiếc áo khoác dày cùng màu với cô. Khăn quàng cổ màu đen quấn quanh cổ, anh không đeo găng tay, lúc lấy ly nước ép trái cây từ tay cô, đầu ngón tay ấm áp của anh đụng vào tay cô. Uống đi, bên ngoài đông người, nhiều xe cộ, đi đường chú ý chút. Chị Ý Nam thuận tay lấy túi hạt dẻ trong tay cô, đi theo cô về phía trước. Đằng trước có một cây cầu đá hình vòm, dưới cầu đá có mấy bậc thang, từ từ đi lên là sẽ thấy được toàn cảnh. Ở dưới cầu vòm là một dòng sông nhân tạo, Tô Noãn Cẩn đứng trên đỉnh cầu hình vòm uống nước ép trái cây. Chị Ý Nam đứng phía dưới, cách đó khoảng một cánh tay. Anh quay lưng về phía ánh sáng, sau lưng là một vầng ánh sáng mặt trời, anh bóc hạt dẻ đưa cho cô. Không muốn ăn, cô quay đi rồi tiếp tục đi rồi phía trước, bước xuống cây cầu hình vòm, đi nhanh đến mức bỏ chị Ý Nam cả 2 mét. Lúc đi đến lối ra của con đường mòn, Tô Noãn Cẩn quay đầu lại nhưng không thấy anh đâu, cô tìm trong đám đông một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng anh. Cô đi ngược trở lại, trong đám đông toàn những gương mặt xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó trong đầu cô hiên lên một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt, cô muốn tìm thấy anh trong đám đông. Cách chương.